Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 77, trời tối, làm đại sự thời khắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thiếu người A Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai chờ lấy kính tâm bản thân đi động thủ, quay đầu trở lại quét mắt một vòng bốn phía mặt tiền cửa hàng tình huống, không biết là hắn vận khí quá tốt còn là thế nào, thế mà chỗ gần có một nhà tiệm thuốc tại đem nam tử cứu được tiệm thuốc về sau, không có thời gian chờ hắn tỉnh lại, tại xác thực hắn không có việc gì thời điểm, bởi vì không mang bạc đi ra, mà trên tay ngân phiếu trị số quá lớn, Khúc Đàn Nhi không có biện pháp, chỉ có thể tùy tiện tìm chỉ trị giá tiền trang sức đeo tay khi dược phí, bất quá tìm tới tìm lui, nàng hay là theo kính tâm trên tóc phát cây châm cài tóc. Từ tiệm thuốc đi ra, sắc trời cũng đã trầm xuống. Một đường trở về cũng không có gì sự tình khác phát sinh. Theo vương phủ đại môn, lại đến tuyết viện, sự tình tựa hồ an tĩnh quá mức quỷ dị. Các người đi nơi nào, làm sao đến bây giờ mới trở về? Tô Nguyệt Lạp từ trong phòng đi ra. Xuất phủ tản bộ đi, không ra ngoài phủ không biết nguyên lai, chúng ta xuất phủ vậy mà là dễ dàng như vậy, chỉ cần đem chân vượt ra ngoài là được, không cần giống như trước kia như vậy, muốn chết không sống mà treo tường chạy trốn. Khúc Đàn Nhi hướng trên ghế xích đu một nằm, ngược lại cũng lộ ra tự tại. Thật sao, Tô Nguyệt Lạp biến sắc lại không có nói thêm cái gì, ánh mắt chuyển hướng trên mặt bàn bày biện đĩa lúc liền mở miệng lần nữa. Cái kia bàn điểm tâm là Vân phu nhân đưa tới, nói phải muốn tới tìm ngươi tâm sự, bất quá gặp ngươi không tại, liền trở về. Vân Yêu Liên, Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lấy lông mày, cười nhạt mà nhìn xem liền bày ở trước mặt mình điểm tâm, cũng không nói thêm cái gì, tùy ý mà liền cầm lấy một khối điểm tâm đến nếm. Đàn Nhi cẩn thận ở trong đó bỏ đồ vật, Tô Nguyệt Lạp giật mình, vội vàng muốn đi ngăn cản. Yên tâm, không có việc gì, ngươi cũng muốn nghĩ, nàng tự mình đưa tới đồ vật dám hạ dược sao? Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay cười nhẹ, không để ý đến Tô Nguyệt Lạp eo hẹp phối hợp ăn trên tay điểm tâm. Mùi vị không tệ, chỉ là lạnh điểm. Vân Yêu Liên tìm nàng tâm sự. Vô sự không đăng tam bảo điện, xem ra là muốn tới thu hoạch quả đi. Cái kia cái nữ nhân sẽ không phải là muốn đến để ngươi rời đi à, hình như là có chuyện như vậy. Khúc Đàn Nhi cười nhìn xem Tô Nguyệt Lạp chi tiết. Nàng không muốn cho đồ vật liền xem như người khác cầm đao gác ở cổ nàng lên cũng tuyệt đối theo nàng nơi này không chiếm được nửa phần. Trong phòng, bất thình lình an tĩnh lại, người nào cũng không tiếp tục mở miệng. Đêm tới nhanh chóng, hắc đến mức dị thường. Tuyết viện bên trong người vốn là không nhiều, mà vừa đến vào đêm thời điểm, trong nội viện người đều là nghỉ ngơi xuống tới, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh. Nhàn nhạt dưới ánh trăng, có một đường hiện lên thân ảnh. Khúc Đàn Nhi len lén mắt nhìn ngoài cửa tình huống, xác định không ai thời điểm, liền nhanh chóng mở cửa, đóng cửa, lại hướng phía trước chạy đi, chỉ là bởi vì đằng sau cõng một túi đồ vật cho nên, chạy nhiều bao nhiêu ít chịu điểm trở ngại. Một đường tránh đến, cuối cùng tại hậu viện nơi, tìm tới một khối tự nhận là không thể tốt hơn mặt đất, dưới cây bùn đất sẽ tùng một chút, đào lên cũng thuận tiện hơn nữa cũng không dễ dàng để cho người ta phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trên người cõng cái túi buông ra, sau đó cầm sớm liền chuẩn bị tốt cái sẻng bắt đầu móc trên mặt đất bùn đất, không bao lâu, nàng liền trên mặt đất đào ra một cái hố đến, tất cả chuẩn bị sẵn sàng lúc tiện tay đem thả trong ngực sổ sách cùng bút lông cho cầm đi ra. Một cái trân châu dây xích, Khúc Đàn Nhi nhẹ nói lấy, sau đó lật ra sổ ở bên trong nhớ một chút một cái xong, liền từ trong túi đem một cái trân châu dây xích bỏ vào trong hầm đi, mà hố phía dưới còn để đó một cái lấy ra chứa đồ vật dương nhỏ. Một cái vòng tay vàng, tiếp lấy nhớ kỹ, lại đem vòng tay vàng buông xuống đi. Một cái ngọc như ý, nhà cũng không biết những vật này cầm lấy đi bán có đáng tiền hay không, nếu không phải không đáng đến thời điểm há không phải thật sự sẽ chết đói đầu đường. Ứng sẽ không phải a hát, những vật này nhìn rất xinh đẹp, hẳn là sẽ giá trị mấy cái mấy. Khúc Đàn Nhi bên cạnh ghi lại số, vừa lầm bầm lầu bầu mà nói xong. Mây đen gió lớn, quả nhiên là làm đại sự thời điểm, chỉ là... Ánh mắt hơi hơi quét mắt bốn phía, hắc là hắc nhưng làm sao lại làm cho người lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh. Xem ra Khúc đại nhân đối với ngươi cũng khá thế mà cho đồ cưới không có một kiện là kém phẩm, vàng bạc châu báu đồ trang sức tất cả đều đầy đủ. Bất thình lình, một thanh âm vang lên, coi như có thể chứ, bất quá chỉ là ít điểm, nếu không. Khúc Đàn Nhi không tự giác mà cho đáp lời, chỉ là, lời nói đến một nửa, bất thình lình dừng lại toàn thân run lên, hoài nghi mình vừa mới có phải hay không lỗ tai có ảo giác nếu không. Chỉ là chờ rất lâu, sau lưng cũng không thấy có người nói chuyện cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Sau đó, chậm rãi quay người lại, lại một cái dương mắt muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở sau lưng nàng đứng, nhưng quay người sau, lại là liền cái quỷ ảnh đều không thấy được. Không có người, tại sao có thể có người nói chuyện, nha chẳng lẽ là gặp quỷ, Khúc Đàn Nhi đáy lòng lạnh xuống, khẽ nguyền rủa một tiếng. Người không gặp quỷ, người thấy là người. A hát, quỷ a, Khúc Đàn Nhi một chút mất tập trung, tại hồi xoay người lại thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt đứng cái bóng, nhất thời chấn kinh, dọa đến cả người đều hướng phía sau ngã ngồi xuống. Bản vương giống quỷ sao? Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, nhàn nhạt nhìn xem nàng kinh hãi, ánh mắt quay lại đến cái kia mới đào hố bên trong vừa mới đắp lên bảo dương lúc nhếch miệng lên một đường như có như không ý cười. Giống, Khúc Đàn Nhi liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu vâng giả. Tâm, thẳng thắn phanh mà vẫn là điên cuồng nhảy không ngừng, mà bây giờ không chỉ là lòng đang nhảy, liền là mí mắt đều đang nhảy, mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Khổ rồi, nàng hiện tại nhảy là mắt phải. Quả nhiên, chỉ cần cái này nam nhân vừa xuất hiện, nàng liền chuẩn không có tốt chuyện phát sinh. Ồ, dạng này a hát, có việc, Khúc Đàn Nhi bĩu môi, từ dưới đất bò ngồi dậy, quét hắn liếc mắt, lại mắt nhìn trong hầm cái dương, còn tốt đã đắp lên. Không có việc gì liền không thể tới sao? Mạc Liên Thành nói nhàn nhã, tạ ơn vương gia quan tâm, người vương phi ta hiện tại rất tốt, thân thể khỏe mạnh, trong xương thoải mái lang, tâm tình thư sướng, cho nên, ngài có thể yên tâm đi. Bản vương có nói là tới thăm ngươi sao? Khúc Đàn Nhi phiền muộn còn kém không cho hắn lật đạo bạch mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã sớm nói, người dọa người là sẽ hù chết người, mà hắn vừa mới cái kia dọa nàng pháp, sớm muộn gì nàng mạng nhỏ sẽ gọi hắn dọa cho đến tam hồn thất phách đều tìm không trở lại. Chỉ là, những vật này là ta đồ cưới, ta có thể không có trộm bắt ngươi trong phủ đồ vật. Ồ, đúng sao, không sai, không tin mà nói, ngươi có thể để người ta đi thăm dò nhìn thuyết viện bên trong có hay không ít thứ gì, ngươi trong phủ đồ vật ta một kiện đều không cầm. Khúc Đàn Nhi nói nghiêm túc nửa phần không có muốn nói đùa ý tứ. Ngươi tự hồ quên, ngươi là bản vương vương phi, thuyết viện cho ngươi, liền từ ngươi xử trí, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Mạc Liên Thành chịu tự ở trước cây, lạnh nhạt nói lấy, mà ánh mắt từ dưới đất trên cái dương thu sau khi trở về, liền một mực chằm chằm ở trên người nàng, không rời nửa phần. Cách chương.